18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 84, đứng từ xa, góc truyện audio.com, chợt Niji thấy rợn cả sống lưng lên, lúc này cô mới để ý xung quanh, các cô nàng đang vây quanh mặt mày cao có tức tối hầm hực dương đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Niji vậy. Tiếng xì xào xì xầm đầy giận dữ từ từ đi vào tai cô, con nhỏ đó là ai vậy? Lớp 10 à, nó tên gì, nó quen anh yêu của tụi mình à, hai người thân quá, không lẽ nó là... Nó sắp chết rồi, tìm thông tin nó đi. Niji khẽ run người, nhanh chóng lấy tay che lại phù hiệu ngay trên ngực áo trái. Nhìn kìa, wa a, tiếng hò reo vang lên thu hút lấy sự chú ý của người người trên dãy hành lang đó. Ngay chỗ phô đứng, Jin đang từ từ cười thật tươi bước lại gần. Trông cô hôm nay thật xinh đẹp biết bao, xinh hơn cả mấy ngày trước nữa. Cả trai lẫn gái đều bị vẻ đẹp ấy làm cho say lòng. Jin đứng trước phu tay cầm hộp quà hình trái tim màu vàng kim lấp lánh sang trọng kèm với một cái nơ bạc lung linh dưới ánh mặt trời. Hộp quà ấy khá to, còn được đóng gói đàng hoàng, có lẽ là đắt lắm đây. Gương mặt Jin trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cô ngại ngùng cái này. Cô cúi đầu chìa thẳng món quà ra tớ. Tớ TH, đôi mắt cô bối rối nhìn phu vẫn đang lạnh lùng với cô. Bất ngờ anh lấy ngón tay chặn ngay trước môi Jin, thì thầm vào tai cô, tớ không muốn làm cậu mất mặt. Nói rồi, anh nhận món quà, môi cười tươi cảm ơn Jin. Hiểu chuyện, cô nàng chỉ biết nhoẻn miệng cười đáp lại. Mọi người từ phía trầm trồ vang cả lên, trời ơi dễ thương quá. Trời ơi tôi gato chết mất, đáng yêu quá Jin ơi. Tớ thích cậu, anh đẹp trai quá phu ơi. Em yêu anh, vì họ đâu biết được phu đã thì thầm gì. Họ chỉ biết trước mắt họ cả hai trông rất đẹp đôi. Bên cạnh những lời hò reo ấy cũng có những ánh mắt khó chịu nhìn họ. Ngước mắt lên, phu vô tình mắt chạm mắt với Niji đang đứng phía xa. Bị nhìn thấy, Niji liền quay đầu bỏ đi, không một lời gì cả. Phu muốn đuổi theo, nhưng hình như không được, người người đông quá, anh lại đang là tâm điểm, sợ lại gây phiền hà cho cô. Thôi thì, để lát nữa anh đi gặp cô sau vậy. Giờ thể dục dụng cụ, từ lúc trở về từ chỗ phu đến tiết thứ tư, Niji vẫn vang vẳng trong đầu hình ảnh của phu và Jin. Hai người đó thật sự rất đẹp đôi, rất đáng yêu, và, rất được mọi người yêu thích nữa. Cô cảm thấy có chút buồn lòng, không biết rằng cô không có gì đặc biệt, sao anh lại yêu cô nhỉ? Thay bộ đồ thể dục trên người, cô không thể nào ngăn được những dòng suy nghĩ ấy. Cách chương.